Siêu cấp binh vương, chương 217. Lão giả thần bí, Hoàng Phủ Kình Thiên, góc truyện audio.com. Lão giả là ai? Bọn người Phùng Phong không biết, bất quá điệu bộ này không giống như là nhân vật đơn giản. Huống chi, hội sở ánh trăng tuy không phải là đầm rồng hang hồ, nhưng cũng không phải người nào muốn đến thì có thể đến, hơn nữa là còn xông thẳng vào phòng của bọn người Phùng Phong. Diệp Khiêm liếc qua trong nội tâm không khỏi nói thầm, lão nhân này như thế nào cũng tới thành phố Nam Kinh. Diệp Khiêm không rõ, lão đầu tử này tới nơi này là có ý gì? Có chút cảm thấy lẫn lộn, lão giả trên người cũng không có loại khí thế bá đạo giống như Phùng Phong, nhưng mà vẻ mặt hời hợt lại làm cho lão không giống như người thường. Bọn người Phùng Phong không rõ ràng bối cảnh của lão, có chút không dám tùy tiện hành động. Thế nhưng mà, loại này thời điểm chắc chắn sẽ có một ít nhân vật muốn tranh thủ một lần mặt mày rạng rỡ. Cố Minh Hùng bước đến trước mặt lão giả, nổi giận nói. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi vào, cút ra ngoài. Hôm nay hắn đã xem như chính thức đầu phục Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân rồi, đang nóng lòng muốn biểu hiện bản thân. Cố Minh Hùng vừa nói xong, trên mặt lão già hiển hiện một nụ cười lạnh, không đợi hắn lên tiếng, tên nam tử sau lưng đột nhiên vọt tới trước mặt Cố Minh Hùng, quát một tiếng lớn mật. Sau đó là một hồi quyền đấm cước đá. Không bao lâu Cố Minh Hùng dĩ nhiên là hoàn toàn thay đổi. Bọn người Phùng Phong bị trấn trụ rồi, tại thành phố Nam Kinh chưa từng thấy qua lão nhân này, nhưng thủ đoạn bá đạo này lại làm cho tim bọn họ đập nhanh. Lão già này, tựa hồ so với Diệp Khiêm càng thêm cuồng vọng. Trên sân thượng đối diện, Quỷ Lang Bạch Thiên Hoè thấy một màn như vậy, lông mày có chút nhíu lại, lẩm bẩm nói. Lão đã đến, chỉ sợ tuồng vui này không hát nổi nữa rồi. Nam tử trẻ tuổi kia ngừng tay, một lần nữa đứng sau lưng lão già. Cố Minh Hùng giãy giụa bò lên, vẻ mặt ảo não cùng uể oải, quay đầu nhìn Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân, bọn hắn tựa hồ cũng không có ý định muốn vì mình báo thù, ngược lại còn hung hăng liếc mình. Cố Minh Hùng càng thêm hối hận, hắn tin tưởng nếu như là Diệp Khiêm tuyệt đối sẽ không chút do dự thay mình xuất đầu. Lão giả ha ha cười, vỗ vỗ bả vai Cố Minh Hùng, nói. Ngươi là Cố Minh Hùng. Từ xưa đến nay, người bán nước cầu vinh cho tới bây giờ đều không có kết quả tốt. Ngươi nếu như ở thời kỳ chiến tranh kháng Nhật nhất định là quân bán nước. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lão giả đại ngồi xuống, nhìn bọn người Phùng Phong, ha ha vừa cười vừa nói. Đừng đều thất thần nữa, ngồi a, xem cuộc vui, xem cuộc vui. Diệp Khiêm nghe thấy lời lão giả nói, quay đầu lại trừng mắt liếc lão một cái, nghĩ thầm, bà nội nó, lão tử đang làm xiếc khỉ cho ngươi xem sao. Lão giả chứng kiến ánh mắt của Diệp Khiêm, lại vui vẻ cười to. Nữ tử trẻ tuổi sau lưng lão giả từ lúc vào cửa đã nhìn chằm chằm vào cuộc chiến của Diệp Khiêm cùng đại hán đầu chọc, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, lẩm bẩm nói. Xem ra đồn đãi cuối cùng vẫn là đồn đãi, nghe danh không bằng gặp mặt. Lão giả ha ha nở nụ cười, nói. Tiểu Huyền A, đó là bởi vì ngươi còn không biết tiểu tử này. Ta cùng hắn tiếp xúc rất nhiều lần, tiểu tử này tính tình ta vẫn là thập phần tinh tường. Tây môn Tiểu Huyền có chút sừng sốt nói. Ngài nói hắn chưa đánh hết toàn lực. Lão giả mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Tây môn Tiểu Huyền mày nhíu lại, ánh mắt lần nữa nhìn ở trên người Diệp Khiêm. Ở bên trong Cục An ninh Quốc gia, nàng. Góc truyện audio.com. Thường nghe nói qua tên Diệp Khiêm, người trẻ tuổi này thường xuyên được lão giả nhắc tới, có quá nhiều chuyện làm cho nàng kinh ngạc. Nàng một mực rất muốn gặp người mà lão giả khen không dứt miệng, thế nhưng mà từ khi tiểu tử này trở lại Hoa Hạ, lão giả nghiêm cấm các nàng cùng hắn tiếp xúc, chuyện này để cho Tây Môn Tiểu Huyền không khỏi có chút thất lạc. Bất quá, hôm nay cuối cùng cũng gặp được, nhưng mà Diệp Khiêm biểu hiện cùng trong miệng lão giả có quá lớn sai biệt, điều này không khỏi làm nàng có chút thất lạc. Người trẻ tuổi này khoảng 20 tuổi, đã trở thành người mà lãnh đạo các quốc gia đau đầu nhất, có rất nhiều người ái mộ hắn, cũng có rất nhiều người sợ hãi sự điên cuồng của hắn, hắn là thủ lĩnh vương giả lính đánh thuê thế giới, lang vương Diệp Khiêm, Tây Môn Tiểu Huyền cùng muốn cùng hắn phân cao thấp, muốn xem hắn đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng. Nguyên bản Diệp Khiêm có ý giết chết đại hán đầu chọc, hôm nay lão nhân này sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này lại tới đây, Diệp Khiêm không thể không bỏ ý nghĩ này. Diệp Khiêm tuy cũng không e ngại lão, nhưng nếu ở trước mặt của lão giết người thì giống như không cho lão mặt mũi. Nam tử trẻ tuổi sau lưng lão giả thủy chung là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Diệp Khiêm cùng đại hán đầu chọc chiến đấu, nhìn không ra bất luận biểu lộ gì. Nhưng người hiểu hắn sẽ biết giờ phút này hắn hận không thể đi đọ sức một phen. Tây Môn Tiểu Uyển nhìn hắn một cái, hỏi. Tử Tuấn, ngươi cần bao nhiêu phút để giải quyết hắn? Nam công tử Tuấn thản nhiên nói. 3 phút, không có người nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì, lão giả lại tinh tường, bọn họ là đang đàm luận thu thập đại hán đầu chọc cần bao lâu thời gian, đối với thân thủ của bọn hắn lão giả hết sức rõ ràng, 3 phút tuyệt không khoa trương. Tiểu tử, ngươi muốn đánh nhau đến ăn cơm chiều sao? Lão giả nhìn Diệp Khiêm, vừa cười vừa nói. Đờ cờ mờ, lão tử thích thì sao? Diệp Khiêm không chút suy nghĩ, trả lời một câu. Lão giả chẳng những không có tức giận, ngược lại ha ha cười ha hà, phảng phất như là một đôi bạn vong niên, dùng một loại phương thức rất đặc biệt chào hỏi nhau. Hơn nữa, đây là quan hệ bạn vong niên rất sâu sắc. Bọn người Phùng Phong không khỏi sững sờ, xem tình hình này, rất rõ ràng lão giả cùng Diệp Khiêm là đồng bọn rồi. Không làm rõ được lai lịch của lão giả, để cho bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, âm thầm nghĩ, hôm nay chuyện thu thập Diệp Khiêm chỉ sợ là phải ngâm nước nóng. Đây bất quá là chuyện bọn hắn một bên tình nguyện mà thôi, dù cho không có lão giả đến, bọn hắn cũng lưu không được Diệp Khiêm. Một người có thể dưới sự truy đuổi của CIA cùng FBI mà vẫn có thể sống nhờn nhơ, bọn hắn muốn lưu lại hắn, thì bọn hắn đã quá đề cao bản thân rồi. Diệp Khiêm cũng lười cùng đại hán đầu chọc dây dưa, hắn sở dĩ chậm chạp không có giải quyết hắn, chỉ là không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực mà thôi, cũng không muốn bạo lộ lực lượng của mình. Mà hôm nay, nếu lão đầu tử đã đến, Diệp Khiêm hiểu rõ chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ không có kết quả gì rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Khiêm dưới chân khẽ động, một chiêu bát cực quyền thiếp sơn kháo trùng trùng điệp điệp đâm vào trên người đại hán đầu chọc. Chiêu này có thể nói là chiêu có uy lực lớn nhất, sát thương lớn nhất trong bát cực quyền, lúc tu luyện chiêu này, mới đầu là đối với đại thụ to khoảng chén ăn cơm không? Góc truyện audio.com, ngừng va chạm thẳng đến khi có thể đem đại thụ đụng gãy, thì mới xem như miễn cưỡng nhập môn. Kế tiếp lại là đối với đại thụ to lớn hơn, cuối cùng là xi măng cốt thép đúc thành cột đá, có thể một kích để cho cột đá đứt gãy, thì mới xem như tu luyện thành. Chiêu này lúc tu luyện, đối với bản thân tổn thương rất lớn, lực cắn trả rất lớn, thường thường nội tạng của người tu luyện đều nứt. Bất quá, sư phụ của Diệp Khiêm là cao thủ của võ hoa hải, đối với võ thuật nghiên cứu rất sâu, tự nhiên hiểu được làm thế nào để cho Diệp Khiêm trong lúc tu luyện sẽ không đả thương đến chỗ yếu hại của mình. Dần dà, Diệp Khiêm không đơn thuần là tu luyện thành uy lực cường đại của bát cực quyền thiếp sơn kháo, mà trọng yếu hơn là tu luyện thành một thân kháng đòn công phu. Giống như sư phụ của Diệp Khiêm nói, muốn học đánh người, đầu tiên phải học bị đánh. Diệp Khiêm sử dụng bát cực quyền thiếp sơn kháo trùng trùng điệp điệp đâm vào đại hán đầu chọc, lập tức chỉ nghe thấy âm thanh xương cốt đứt gãy truyền đến, đại hán đầu chọc giống như diều bị đứt dây bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường. Xương sườn bộ ngực của hắn đã gãy không dưới 5 cây, đây là Diệp Khiêm đã hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ với một chiêu này đủ để lấy mạng nhỏ của hắn. Đại hán đầu chọc rơi trên mặt đất oa một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt. Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, sau đó liền ngất đi. Lông mày Phùng Phong chăm chú nhăn lại với nhau, quá sợ hãi, thủ hạ đắc lực nhất của mình, vậy mà không phải là đối thủ của Diệp Khiêm, xem ra mình đánh giá Diệp Khiêm quá thấp. Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân chấn động, nguyên bản mong đợi Phùng Phong có thể đem Diệp Khiêm giải quyết, vậy sau này giang hồ thành phố Nam Kinh có thể do bọn họ định đoạt. Mà hôm nay, bọn hắn có chút không dám tưởng tượng, chỉ sợ sau này thành phố Nam Kinh không còn chỗ để mình dừng chân. Nam Công Tử Tuấn vẫn khuôn mặt bình tĩnh như cũ, nhìn không ra mừng, kinh ngạc hay là cảm thán. Tây Môn Tiểu Uyển thì kinh ngạc không thôi, thì thào thì thầm. Bát cực quyền, ở bên trong cục quốc an người nào lại không biết, bát cực quyền của Tây Môn Tiểu Uyển đã đăng phong tạo cực trong lớp trẻ không có đối thủ thế nhưng mà hôm nay, khi Tây Môn Tiểu Uyển trông thấy Diệp Khiêm sử dụng chiêu bát cực quyền thiếp sơn kháo, liền biết rõ mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lão đầu tử nói rất đúng, tiểu tử này lúc trước căn bản là không có đánh hết toàn lực. Diệp Khiêm cũng không có dấu hiệu hao phí thể lực, mặt không đỏ hơi thở không gấp, không có đắc chí, không có kiêu ngạo, chỉ có vẻ phóng đãng không bị trói buộc, vẻ mặt lạnh nhạt ở bên cạnh lão giả ngồi xuống. Trừng mắt liếc lão một cái, nói, đã xem xong trận đấu, có phải nên mua thêm vé bổ sung? Lão giả ha ha cười cười, nói, tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy, ở đây có nhiều người như vậy, không thể cho lão đầu tử ta một chút mặt mũi sao? Diệp Khiêm trợn tròn mắt mặc kệ lão nhân này. Lão đầu quét bọn người Phùng Phong, nói, ngồi đi, các ngươi làm chủ nhân đều không ngồi, ta là khách ngồi chút ngượng ngùng. Lão giả mặc dù không có khí thế bá đạo lăng lệ ác liệt giống như Phùng Phong, nhưng mà lại chẳng biết tại sao, ở trước mặt của lão Phùng Phong vậy mà không thể tàn mắt ra bất luận khí thế gì của mình, không tự chủ được liền làm giống như lão giả nói, ngoan. Góc truyện audio.com ngoãn ngồi xuống, Chu Thiện cùng Tô Kiến Quân vẫn đứng thẳng một bên, có Phùng Phong ở đây, bọn họ không dám ngồi xuống. Lão giả ha ha cười cười, nói, hai người các ngươi cũng coi như là nhân vật có địa vị ở thành phố Nam Kinh, đứng ở nơi đó làm gì, ngồi đi, ngồi đi. Cách chương.